Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079. Chương 1079. Giết. Lương Long Long đột nhiên lui về phía sau. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Lâm Thành Phi hội trong nháy mắt này đem hắn đồng bạn tất cả đều giết? Đây rốt cuộc là mẹ hắn cái dạng gì năng lực a? Thế nhưng là Lâm Thành Phi hướng về phía trước bước một bước. Chỉ là hướng về phía trước bước một bước mà thôi. Sau đó thì xuất hiện tại Lương Long Long trước mặt. Hắn vươn tay, hướng Lương Long Long trên cổ bóp đi. Lương Long Long tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện, bất kể như thế nào, hắn đều không thể né tránh Lâm Thành Phi cái tay này. Bởi vì hắn thân thể đã giống như bị dây thừng vây khốn một dạng, không cách nào động đậy một chút. Lâm Thành Phi tay rốt cục bóp ở trên cổ hắn, bất quá tạm thời không có ra sao dùng sức. Hắn chả muốn cùng Lương Long Long thật tốt nói chuyện. Lương Long Long khuôn mặt tăng đỏ bừng, kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi, âm thanh quát, không muốn, không muốn giết ta, van cầu ngươi, đừng có giết ta nguyện ý thỏa mãn ngươi hết thảy điều kiện. Không, ta nguyện ý làm ngươi một con chó. Đối loại này con chó què, ta không có hứng thú gì. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, vậy sao ngươi dạng mới bằng lòng tha ta? Bất kể như thế nào ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, hiện tại ngươi là cảm giác gì? Sợ hãi, hoảng sợ, hối hận, vẫn là đối với ta hận thấu xương muốn giết ta? Ân, cần phải toàn bộ đều có a. Lương Long Long nói không sai, những thứ này tâm tình, hắn xác thực tất cả đều có. Hắn hận không thể giết Lâm Thành Phi, có thể hiện thực chỉ có thể là hắn bị Lâm Thành Phi cho giết. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Lương Long Long thanh âm khô khốc nói, hắn đổ coi như có chút tiền đồ, không có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc hô hào cầu Lâm Thành Phi tha cho hắn. Ta chỉ là muốn để ngươi cảm thụ một chút, tại ngươi tra tấn những nữ nhân kia thời điểm, các nàng là cảm giác gì? Lâm Thành Phi cười nói, hiện tại ngươi cảm nhận được, cũng liền có thể đi chết. Lương Long Long thần sắc khẩn trương, quát to một tiếng, ngươi không thể. Giác, cổ của hắn bị Lâm Thành Phi vặn gãy. Lâm Thành Phi tiện tay hất lên, đem hắn thi thể ném tới góc tường. Hắn đứng tại chỗ, giật mình rất lâu, có lẽ đây mới là ngươi lừa ta gạt trong nhân thế. Cần phải có cách sống. Địch nhân, một cái cũng không thể sống. Tha cho bọn hắn một lần, bọn họ không hiểu ý lưu giữ cảm kích, càng thêm sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ, sẽ chỉ làm trầm trọng thêm đi nhằm vào ngươi. Duy nhất một lần đem bọn hắn tất cả đều phá tan là hữu hiệu nhất phương thức. Thở sâu, Lâm Thành Phi một ngón tay duỗi ra, một đạo chân khí bay thẳng Tiền Ninh Nguyệt mà đi. Tiền Ninh Nguyệt trên thân dây thừng đứt thành từng khúc. Hắn thân thủ đem nàng trên môi băng dán nhẹ nhàng xé mở, đem nàng ôm vào trong ngực, nhanh chân đi ra biệt thự. Mà thì sau khi hắn rời đi, tại cái kia trong biệt thự, bỗng nhiên lên trùng thiên đại hỏa. Đại hỏa rất tàn ác mãnh liệt, cơ hồ tại trong chớp mắt, liền đem một ngôi biệt thự đốt thành cho bụi. Một trận đại hỏa, hủy thi diệt tích. Loại sự tình này Lâm Thành Phi từng làm qua một lần. Lâm Thành Phi mang theo Tiền Ninh Nguyệt trực tiếp về đến trong nhà. Một đám nữ nhân lập tức vây quanh. Tiểu Nguyệt thế nào? Chỉ là ngất đi mà thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Thành Phi cười an ủi. Hắn 10 phần may mắn chính mình dự kiến trước. Hắn sớm vì hắn nữ nhân bên cạnh, mỗi người đều chuẩn bị một cái túi thơm. Thơm trong túi cũng không phải là hương liệu, mà chính là một tay dùng cho phòng ngự thi từ. Cái này thi từ bình thường sẽ không phát huy tác dụng, nhưng là một khi có lòng lưu giữ ác ý người ý đồ đối với các nàng làm loạn, cái kia thi tử lập tức sẽ hình thành màn sáng, ngăn cản hết thảy xâm hại cùng công kích. Chỉ là, cái này thi tử chỉ có 10 lần hình thành màn sáng cơ hội. Còn tốt, Lương Long Long tiếp xúc tiền Nghinh Nguyệt thân thể, cũng không có 10 lần. Không phải vậy, tiền Nghinh Nguyệt thì thật nguy hiểm. Vừa đem nàng đặt lên giường, tiền Nghinh Nguyệt thì tỉnh lại. Nàng từ từ mở mắt, thân thủ dùng lực xoa xoa đầu, có chút mỏi mệt nói ra: Ta đây là ở đâu a? Ở nhà, Lâm Thành Phi nhẹ nói: Ta không phải là bị người bắt đi sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục tại những cái kia người trong tay? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Tiền Ninh Nguyệt lắc đầu giống như trống lúc lắc. Không có muốn hay không? Một chút đều không muốn. Những tên khốn kiếp kia, đừng có lại bị ta gặp phải. Không phải vậy ta không phải đem bọn hắn tất cả đều thiến không thể. Không muốn lời nói, về sau thì cẩn thận một chút. Để ngươi thật tốt tu luyện ngươi mặc kệ. Gặp phải điểm người xấu, một chút sức đối kháng đều không có. Ngươi để cho ta làm sao yên tâm đi ngươi ở lại kinh thành. Lâm Thành Phi cả giận nói. Tiền Ninh Nguyệt sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Thành Phi hội nổi giận như vậy. Lập tức nàng vành mắt đỏ lên. Ta cũng không muốn gặp loại này người a. Nếu như ngươi lại tiếp tục như vậy đi xuống, ta sẽ để A Di tự mình tới đem ngươi đón về. Về sau làm sao bây giờ? Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lâm Thành Phi trực tiếp phất tay áo ra khỏi phòng, không cho nàng một chút sắc mặt. Nàng đoán chừng hội một mực như thế bất học vô thuật đi xuống. Lâm Thành Phi trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, những người này nếu như không nỗ lực lời nói, sớm muộn đều gặp được nguy hiểm. Cho nên, hắn không dám thất lễ. Mà giờ này khắc này, cơ hồ toàn bộ người kinh thành biết tất cả ngôi biệt thự kia đại hỏa. Cơ hồ tất cả mọi người đều chấn kinh, ngôi biệt thự kia trọn vẹn thiêu chết 21 người, bao quát Lương Kim Sơn nhi tử Lương Long Long. Lương Kim Sơn là ai? Quyền cao chức trọng, cùng rất nhiều thế lực đều kết giao rất sâu. Riêng là hắn gần nhất vừa mới tăng cao một bước, nghiêm chỉnh đã trở thành trong kinh thành tân quý. Hắn nhi tử chết, hắn là phản ứng gì? Đương nhiên là giận tím mặt. Chừng 50 tuổi Lương Kim Sơn đứng tại cái kia một đống phế tích trước, quyền đầu nắm chặt gấp, cắn chặt hàm răng, tựa hồ muốn đem hàm răng cho cắn nát. Hắn đứng rất lâu, nhìn rất lâu, sau cùng mới trùng điệp nói một câu: một trận đại hỏa mà thôi. Bên trong khoảng chừng hơn 20 người, vì cái gì một cái đều không trốn tới? Sự kiện này nhất định là người làm. Cha cho ta, nhất định muốn đem sự kiện này cha cho ta cha ra manh mối. Bất kể là ai làm, ta chắc chắn hắn đem ra công lý. Lương Kim Sơn quyền cao chức trọng, hắn phân phó sự tình, không ai dám qua loa. Rất nhanh thì có người cha ra. Giữa trưa thời điểm, Lương Long Long tại kinh thành đại học phụ thuộc trung học cửa tiếp đi trong trường học bây giờ đệ nhất hoa khôi Tiền Ninh Nguyệt. Cái này là cái thứ nhất manh mối. Cái thứ hai manh mối là trường học hai cái cửa vệ bị người đánh thành trọng thương, thậm chí trực tiếp tạo thành hai người này cả đời tàn tật. Hai cái này gác cổng nói, trời sắp tối thời điểm, có một người tìm tới cửa, nghe ngóng Tiền Ninh Nguyệt tin tức. Sự tình đến nơi đây, giống như có lẽ đã rất rõ, Lương Long Long không phải chết bởi đại hỏa, mà chính là bị người cố ý sát hại. Thế nhưng là, người này đến cùng là ai? Lưu ở cửa trường học chiếc xe kia, đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng một người. Nghi tâm viên, Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không phải không nghĩ đến hủy đi tất cả chứng cứ, chỉ là không muốn mà thôi. Không nhất thiết phải thế. Thân là Vân Hải phủ bộ phủ chủ, giết một cát người đáng chết, đây là hắn quyền lợi. mà tại 3 ngày sau, đoàn làm phim rốt cục chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị tiến về đại danh phủ, duy nhất một lần đem điện ảnh đập hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.